Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, mỗi lần họ tiếp xúc với NPC đầu tiên trong phó bản, hệ thống luôn xuất hiện nhắc nhở, kích hoạt cốt truyện, nhưng lần này, chờ mãi chẳng thấy gì. Cả nhóm nhất thời rơi vào im lặng, ánh mắt mờ mịt nhìn nhau. Một chàng trai trẻ mang vẻ bực tức từ phía sân khấu đi tới. Ánh mắt giận dữ quét qua cả đám người. Sân khấu đã dựng xong. Nếu tối nay không bán được vé, mấy người chuẩn bị nhịn đói 3 ngày đi. Chưa ai kịp phản ứng, chàng trai tóc hồng liền nhanh miệng nói làng. Đừng nóng, tụi tôi đi giao ngay đây mà. Chàng trai kia cau mày, đưa cho họ một chiếc chiêng đồng tròn trĩnh, đen sẫm như đã ngấm vào bụi đất và thời gian. Phải đi từng nhà, đừng bỏ sót, dạo này mất mùa, nhiều nơi đói ăn, không ai còn tâm trạng xem hát. Nghe nói làng này còn khá giả, tranh thủ bán thêm vé, cũng để cải thiện bữa ăn cho mọi người. Dứt lời, anh ta quay lưng bỏ đi, dáng vẻ lạnh lùng nhưng gấp gáp, như đang mang theo gánh nặng không thể nói thành lời. Chàng trai tóc hồng tò mò gõ nhẹ vào chiêng, âm thanh leng keng lan ra giữa không trung, giòn tan mà trống rỗng, như một hồi chuông báo tử vang lên từ xa xăm. Một người chơi chần chừ hỏi nhỏ, sao vẫn chưa có nhắc nhở gì từ hệ thống? Ôn Thiên Tuyết bình tĩnh đáp, cứ làm nhiệm vụ trước đã, đi thông báo cho dân làng về buổi biểu diễn tối nay. Không ai phản đối, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thuận theo dòng sự kiện. Họ mang theo chiếc chiêng bước vào làng, chàng trai tóc hồng đi đầu, vừa gõ chiêng vừa cất giọng lanh lảnh. Đoàn hát đến rồi đây, ai có tiền thì mua vé, ai không có thì góp tiếng cười. Tiếng chiêng vang khắp con đường đất đỏ, thu hút bọn trẻ từ trong nhà ùa ra. Hò reo rộn rã, đoàn hát tới rồi, tối nay có kịch coi rồi. Một vài người lớn đứng trên hiên nhà, ánh mắt tò mò và dè dặt. Đoàn hát từ đâu tới vậy? Diễn vở gì đấy? Chàng trai tóc hồng nhanh trí đáp liền. Đến rồi sẽ biết, bất ngờ mới thú vị. Nhân lúc thông báo cho dân làng, cả nhóm cũng lặng lẽ đi dạo quanh làng, tranh thủ quan sát địa hình. Lê Chi đi cuối cùng, ánh mắt sắc lạnh không bỏ sót một chi tiết nào. Khung cảnh yên bình đến mức giả tạo, dân làng dường như rất thân thiện, không có biểu hiện thù địch nào. Nhưng chính điều đó lại khiến cô bất an. Một nơi quá bình thường trong một phó bản kinh dị chính là điều bất thường nhất. Mộng Vân thường ngôi làng này không nhỏ, có đến 100 hộ dân. Khi họ thông báo xong xuôi, trời đã sập tối. Từ các mái nhà, ánh đèn dầu lờ mờ soi rọi, phản chiếu lên màn đêm một màu vàng ảm đạm. Dân làng sau bữa cơm lặng lẽ kéo ghế dài ra sân phơi thóc. Đây là nơi rộng nhất làng, và cũng là nơi tổ chức buổi biểu diễn tối nay. Đám trẻ chạy trước, vừa tung tăng vừa hát đồng dao. Tiếng hát lan vào đêm tối như những vết cứa sắc lẹm. Đi xem hát, đi xem hát, thành phố có cô Liễu Tam Nương. Không giữ đức hạnh nhảy xuống ao, đáng đời cô ta bị ngâm lồng heo. Làm nhục cả làng, lời ca tươi vui mà man dở. Lê Chi nghe từng chữ như đinh đóng vào tâm trí. Cô thấp giọng nhẩm lại, ngâm lồng heo, làm nhục làng xóm. Cô khẽ nhếch môi cười lạnh. Xem ra cốt truyện lần này có liên quan đến trinh tiết và sự trừng phạt. Sân khấu đã được dựng ở sân phơi thóc. Hai bên là những ngọn đuốc thắp sáng. Ánh lửa chập chờn hát lên gương mặt dân làng, khiến họ trông vừa thân thiện vừa quỷ dị. Người dân tự mang ghế đến, sắp hàng ngồi sát nhau. Trẻ con leo lên đùi cha mẹ, người lớn thì rì rầm trò chuyện. Cả làng như đang tham gia một lễ hội, nhưng không ai dám ngồi vào hàng ghế đầu tiên. Dãy ghế ấy dài, thẳng hàng, sạch sẽ như mới được lau chùi. Có vẻ do ai đó đặt sẵn, nhưng lại hoàn toàn trống trải. Không ai đụng đến. Một tiếng chiêng vang lên từ sân khấu, báo hiệu buổi diễn bắt đầu. không gian đột nhiên yên tĩnh đến rợn người. Các người chơi đứng chờ bên rìa sân, ánh mắt do dự, chàng trai tóc hồng khẽ nói, chúng ta ngồi xuống đi. Đứng hoài mỏi chân, anh ta vừa bước tới phía trước, chỉ tay về phía hàng ghế đầu tiên. Cả nhóm gật đầu đồng tình, cúi thấp người, định tiến về đó. Cách Trương